TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, có người chết. Đột nhiên một tiếng hét hoảng sợ thất thanh của một ông chú nào đó làm toàn thể người có mặt tại Game Center đều sốc đến mức đông cứng đơ người. Quả bóng bàn bay tới chỗ cậu nhưng Takemichi cũng vì quá bất ngờ trước thông tin chấn động này mà đã thoáng di chuyển tay chậm lại. Trong khoảng khắc ấy, bỏ lỡ cú đánh tốt, quả bóng tròn tròn màu trắng cứ vậy lăn lóc đều đều cho đến khi ngưng hẳn dưới sàn nhà. Tong tong, không gian bốn phía rơi vào trầm mặc. Takemichi không còn bận tâm thắng thua nữa mà chạy ngay đến chỗ ông chú vừa hét lớn ở bên kia. Song song với cậu còn có một cậu bé học sinh tiểu học. Bộ trẻ con ngày nay bình tĩnh đến vậy sao? Takemichi âm thầm nghi hoặc về thân phận cậu nhóc nọ. Takemichi tiến đến quan sát cái xác chết ở kia. Đó là một người phụ nữ còn rất trẻ trung. Xung quanh cũng không có hiện trường của một cuộc ẩu đả. Người phụ nữ ấy hoàn toàn lành lặn nằm đó. Mất dần đi hơi thở lặng lẽ không hề phát ra tiếng động nào. Nghiêng đầu, đưa mắt nhìn vào một góc khuất. Takemichi dửng dưng như vậy mấy phút đồng hồ không có động tác gì khiến hai anh em nhà Haitani cùng cậu bé ấy nghi hoặc chẳng biết là cậu đang nhìn gì mà. Chăm chú đến vậy, lát sau, cảnh sát cũng đã đến. Khu vực Game Center hoàn toàn bị phong sát cho đến khi tìm ra được thủ phạm thì mọi người mới được thả ra. Có người bất mãn, có người lại chẳng thấy sao. Qua camera giám sát của trung tâm, tôi thấy được ba cô cậu là đang chơi bóng bàn ở đằng kia. Làm phiền khai báo tên họ thông tin để phục vụ cho việc phá án của chúng tôi. Ông chú hơi mũm mĩm với trang phục từ trên xuống dưới một màu nâu nhạt. Đánh giá sơ lược nhóm người Takemichi rồi dò hỏi nói. Chúng tôi đều là nam đấy. Takemichi đen mặt tiếp chuyện làm ông ta xấu hổ. Vờ hò khụ một cái vì sự nhầm lẫn của bản thân. Hai người họ là anh em Haitani Ran và Haitani Rindu. Còn tôi là Edogawa Tech. Bình, Ahat đau. Rindu vả một cái bốp lên đầu Takemichi làm cậu uất ức bĩu môi. Hai tay ôm đầu mình xoa xoa chừng mắt lên án anh ta. Phát ngôn tào lao gì vậy hả cái thằng ngốc này? Ran, Edogawa, thì ra là có bà con quen biết với nhau sao? Đúng là người nhà ông Mori có khác ha. Gặp chuyện như vậy không biết sợ là gì. Lời nói của ông thanh tra làm cho hai bên đều hoang mang khó hiểu không thôi. Là sao? Ai bà con ai à? Chú Megiwa. Đứa bé trai đi tới nắm vạt áo của ông ta. Tròn xoe đôi mắt ngây thơ tò mò dò hỏi thay cho lời họ cũng đang muốn biết đây này. Thì hai bên đều có Ran chẳng phải sao? Người thiếu niên này cũng vừa nói mình họ Edogawa chẳng lẽ không phải họ hàng gì với cháu à Conan? Kun, trùng hợp đến mức cạn lời. Xin hỏi muốn phủ định phải làm thế nào đây? Ông đừng hiểu lầm. Anh trai tôi không có quen biết gì với mấy người bên kia cả. Về họ Edogawa là thằng nhóc này nói chơi thôi chứ đúng phải là Hanagaki. Ông anh thấy thú vị liền cười cười miễn bình luận. Thằng ngốc tóc vàng kia lại càng khỏi cần nói rồi. Chính nó là đứa dặm thêm cho cái dây mơ dễ má ra phả này chứ giúp ích được gì. Rindu anh mệt tâm đứng ra giải thích chứ biết sao giờ. À, ra vậy, cậu trai kia, tại sao lại khai gian dối tên vậy hả? Ông chú có chút nghiêm khắc chằm chằm vào Takemichi. Không phải là gian dối à. Đây gọi là sự nhiệt huyết học hỏi ngài Edogawa Ranpo. Sama nha, với lại tôi cũng đã biết thủ phạm là ai rồi. Takemichi nhún vai, tạo một độ cong ở môi hoàn hảo. Sự xinh đẹp diễm lệ trong nháy mắt làm tất cả đều phải ngẩn người ra. Cậu, anh biết, ông thanh tra cùng Conan đồng loạt kinh ngạc thốt lên giống nhau. Conan quan sát cái xác người phụ nữ kia một lúc mới biết là bị dùng độc. Xâm nhập qua bề mặt da ngón tay vào bên trong máu. tiến thẳng đến mạch đập của tim không quá 10 phút thời gian nạn nhân sẽ bất đắc kỳ tử mà tử vong ngay lập tức. Bằng chứng là môi và các đầu ngón tay đã tím tái hết cả rồi. Thủ phạm trong suy đoán của cậu nhóc chắc là người rất quen biết thân thuộc với nạn nhân. Lợi dụng hiện trường lúc mọi người tập trung vào trận đấu hai người trong ba người bên kia thì thực hiện hành vi giota ết người của mình. Mới không bao lâu, sao anh trai này lại có thể kết luận ra được thủ phạm nhanh như thế chứ? Sẽ không là phán bừa giống ông chú Mori đi. Hung thủ chính là... Takemichi dừng câu nói lưng chừng. Xoay ra một hướng phía sau cô gái tóc nâu. Mắt nhìn thẳng. Chỉ tay hướng vào người đàn ông một trong trang phục nhân viên ở đây. Cười nhàn nhạt nói. Là người kia. Gã ta kinh ngạc. Co rút đồng tử một trận nhẹ nhưng che giấu xuống nhanh vẫn không thể thoát được mắt của một số người. Này, có bằng chứng gì không? Nếu không đừng có mà vu oan giá họa cho người khác. Hung khí là một tấm khăn đã tẩm qua thuốc độc. Anh lợi dụng hiện trường không người chú ý đến đã lén lút dùng tấm khăn đó lau qua cái máy game mà nạn nhân đang chơi. Trong lúc đếm ngược thời gian nạn nhân tử vong, anh đã đi vòng ra thùng rác phía sau mà phi tang chứng cứ của mình. À hát, trên đó chắc là còn có dấu vân tay của anh nha. Takemichi đút hai tay vào túi áo của mình. Không chút e dè khi có quá nhiều cặp mắt đổ dồn hướng về mình. Không nhanh không chậm thản nhiên kể ra từ đầu cho đến cuối thủ thuật giota ết người của gã ta. Mẹ kiếp thằng chó. Gã tức giận đến phát rồ chạy vọt lên với ý định dùng nắm đấm đánh chết Takemichi mặc kệ có đi tù hay không. Chỉ cần xử lý thằng nhãi làm hỏng kế hoạch thoát tội của gã ta là được. Nhưng không may, Ran cùng Rindu từ lâu đã phòng thủ sẵn vì cho trường hợp thế này. Chẳng biết tại sao hai người họ lại không muốn nhóc con này bị thương dù do bất kỳ thằng khốn nào gây ra. Thật kỳ lạ mà, răng rắc, Rindu cùng Ran kết hợp cùng nhau bẻ ngược tay hắn ra sau. Giữ chặt ngồi đè lên người gã xuống đất, làm gã ta không thể giãy ra bỏ trốn. Hiện tại còn có cảnh sát đông không thể hành hung gã được làm bọn họ cũng khá tiếc nuối ghê. Ran, Chan, ba người đó lợi hại thật nha. Cái anh chàng cùng tên với cậu đẹp trai quá đi. Cô gái tóc nâu khều khều bạn mình. Hai mắt thành hai hình trái tim luôn rồi. Tớ lại thấy cậu bé thám tử tóc vàng kia vừa dễ thương lại ngầu hơn nha Sonoko. Chan, cô gái tóc đen cười nhẹ đáp lại. Chỉ là nhanh hơn Shinichi anh một chút thôi mà. Có gì dễ thương với chả ngầu chứ? Gì, cô ấy yêu mày nhiều như vậy mà lại bị mày vì lòng ghen tuông mù quáng của mình giota ết chết. Mày, là ma quỷ à? Một sinh mệnh sống của con người không phải là nhân vật trò chơi chết hết ba mạng là có thể bắt đầu lại từ đầu. Cậu khuỵu gối cúi người xuống. Biểu tình lạnh nhạt làm người nhìn không thấu rõ nội hàm. Mày thì biết gì mà nói. Tất cả là lỗi của cô ta. Chấm, cô ta lén lút qua lại với người khác. Là cô ta muốn bỏ rơi tao. Nếu đã không là của tao thì bất cứ thằng chó nào cũng sẽ không có được ha ha. Gã phát điên gào giống với Takemichi. Mọi người nghe xong cũng nhịn không được nhíu mày thầm mắng. Đồ điên, chỉ có Takemichi cậu là bất biến sắc mặt. Đồng tử xanh lam vô hỉ vô bi. Người thiếu niên rõ ràng là ở ngay tại đây. Nhưng trong lòng mỗi người kia một khắc phảng phất thấy được trên cao tại thượng thần minh uy nghi. Bàng quan nhân sinh mà những bí ẩn du xê vỏ y gờ dù ở tận sâu bên trong đều ở kia đôi lam sắc nhìn không sót gì. Cô gái mày nói là lén lút qua lại với người khác ấy. Lại vì hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau giữa hai người mà kỳ công chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho mày. Mày sao lại biết hôm nay là... Chính gã cũng quên mất ngày quan trọng như vậy. Bàng hoàng sửng sốt chỉ biết chân chối nhìn người thiếu niên trước mắt. Nếu những gì thằng nhãi này nói là đúng, Vậy thì gã đã gờ yêu ta ết lầm Akari rồi sao? Không, không thể nào. Nước mắt hối hận cứ thế mà tuôn rơi không ngừng trên gương mặt của gã hung thủ. Nhưng chẳng mấy ai thương cảm cho gã ta cả. Họ chỉ thương tiếc cho người con gái tốt đẹp ấy phải ra đi khi còn quá trẻ. Chính bởi sự ích kỷ, mù quáng ghen tuông của gã bạn trai mình. Cách chương.